Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 không cần vật tư, đi, hành, kia Lý Thúc, Uông Thúc lái xe, chúng ta lại hướng thị trấn bên trong đi một chút, cũng thật nhiều sát tang thi, nhiều đánh chút tinh hạch kỳ thật Túc Như Thuyết đang có ý này. Chỉ là Túc Như Thuyết đối Hoè Hoa Trấn lộ không thân. Bằng không nàng khẳng định đi đầu lãnh mọi người hướng Hoè Hoa trong trấn đi. Túc Như Thuyết biên đáp lại Lý Bưu, biên không khỏi lay động trong tay dùng để trang tinh hạch túi, nguyên lai bọn họ ngày hôm qua chiến. Tích thế nhưng cao đến dọa người nông nỗi. Túc Như Thuyết cho rằng nàng bất quá là giết 100 tới chỉ tang thi. Không nghĩ tới hơn nữa Khúc Hy Thụy giết. Bọn họ hai người thêm lên thế nhưng giết chừng 200 nhiều chỉ tang thi. Mà này 200 nhiều chỉ tang thi tinh hạch sản lượng càng là kinh người. Lại có 37 viên, còn không tính ngày hôm qua nàng đầu đút cho tiểu ám ảnh 2 viên. Đều tính thượng này một cái phố liền sản xuất 39 viên bạch tinh hạch. Thật là sản lượng phong phú a, như vậy lại đi tiếp theo điều phố buôn bán. Có thể hay không lại sản xuất như thế nhiều bạch tinh hạch? Là nhiều, vẫn là thiếu, đối Túc Như Thuyết tới nói tinh hạch nhiều ít cũng không quan trọng. Quan trọng là có vật tư, lại có thể đánh tới tinh hạch, đây chính là song thắng chuyện tốt nhưng mà trong không gian tiểu ám ảnh lại như là đối Túc Như Thuyết trong tay 37 viên bạch tinh hạch hứng thú không lớn bộ dáng. Tiểu gia hỏa cũng không giống trước đây ở trạm xăng dầu khi đối tinh hạch nhu cầu như vậy đại. Có lẽ là nàng đối tiểu gia hỏa yêu cầu quá mức nghiêm khắc. Hoặc là nói là quá hà khắc rồi. Thật đem tiểu gia hỏa dọa tới rồi. Túc Như Thuyết đem trang tinh hạch túi tiền sách ở trong tay. Như thế thời gian dài, tiểu gia hỏa cũng chưa đối tinh hạch sinh ý nghĩ bậy bạ. Có lẽ là muốn lớn hơn nữa. Năng lượng càng nhiều tinh hạch đi, nhưng con kiến cũng là thịt, bạch tinh hạch cũng là tinh hạch a được đến Túc Như Thuyết phê chỉ thị. Lý Bưu cùng lão Uông lần thứ hai lái xe, mọi người tắc lên xe, có Lý Bưu cái này quen thuộc Hoè Hoa Trấn dẫn đường. Lại có Uông Tiêu Mai cái này có thể gần gũi trinh trắc chung quanh tang thi số lượng cập hướng đi. Radar, Túc Như Thuyết đám người ở Hoè Hoa Trấn có thể là thông suốt. Càng là chú định bọn họ đoàn người chuyến này định có thể bát mãn bồn tràn đầy tái mà về, chỉ là Túc Như Thuyết đám người vừa mới lái xe xử nhập Hoè Hoa Trấn nội phố không lâu. Hoàng Bác Giá dài hơn bản hãn mã liền từ trấn ngoại xử nhập Hoè Hoa Trấn. Dựa theo Khúc Hy Thụy mệnh lệnh, Hoàng Bác như cũ đem xe xử đến ngày hôm qua Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết thanh sát tang thi cái. Kia phố, như cũ đem xe bốn phía mà bỏ neo ở lộ trung ương, tiểu công tử. Xem ra có người so chúng ta trước tiên tới. Chúng ta đã tới Chamersil, đi lân phố, nơi này nói vậy còn có vật tư đi. Tiểu công tử nếu không, lái xe, Hoàng Bác đã là suy đoán đến đoạt ở bọn họ phía trước tới Hoè Hoa. Trấn đội ngũ khẳng định là Túc Như Thuyết sở lãnh đạo Như Thuyết tiểu đội không có Chamersil trừ bỏ. Ngày hôm qua ngạnh bị tiểu công tử xách lên xe cho đủ số Túc Như Thuyết. Sợ là lại không ai biết tang thi mãn trấn Hoè Hoa Trấn kỳ thật là cứu lương bảo địa. Mà Hoàng Bác vốn định gần đây xuống xe thu thập vật tư. Tỉnh đi lại thanh tang thi phiền toái. Kết quả hắn còn chưa cởi bỏ đai an toàn. Liền sau khi nghe thấy thùng xe tiểu công tử hạ lệnh muốn hắn đem lái xe khai hướng lân phố tiểu. Công tử, ngài nên sẽ không thật là mang theo chúng ta là tới Hoè Hoa Trấn cứu lương tới đi ngài không? Phải, Vương Thúc, tiểu công tử không phải thật tới cứu lương, chẳng lẽ còn là giả a? Vẫn là mang ngài lão cùng ta tới này Hoè Hoa Trấn du lịch ngắm cảnh xem tang thi kiêm lưu xe. Phí dụ a ngài sớm lại không phải không phát hiện tiểu công tử chính là ở cứu lương nhiệm vụ hạ thư. Danh, Hoàng Bác nói chuyện khi đã là lần thứ hai khởi động hãn mã. Dựa theo Khúc Hy Thụy mệnh lệnh, đem xe khai hướng lân phố, bởi vì mục quan trọng coi phía trước, xem xét tình hình giao thông, Hoàng Bác vẫn chưa quay đầu nhìn phó giá vị Vương Thúc nói chuyện. Người cái tiểu tử thối, thật khi ta là già cả mắt mờ. Không còn dùng được đúng không, ta còn có thể không phát hiện tiểu công tử tiếp được là nào hạng nhiệm vụ, nhưng tiểu công tử không phải trừ bỏ tiếp cứu lưng nhiệm vụ. Còn tiếp kia hạng nhiệm vụ sao, vương thúc, ngài lão thật là càng già càng nhàn tâm mơ siêu, tiểu công tử lại chưa nói không làm kia hạng nhiệm vụ. Tiểu công tử bản lĩnh lớn đâu, dùng đến sốt ruột với nhất thời sao, còn nữa tiểu công tử tưởng cái gì thời điểm làm cái gì nhiệm vụ. Liền cái gì thời điểm làm cái gì nhiệm vụ, chúng ta chỉ lo đi theo tiểu công tử chính là, ngài lão hay là lại đã quên chúng ta khúc gia gia quy, vẫn là ngài lão lại động lòng trắc ẩn. Lại muốn học Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ngươi cái tiểu tử thúi lại thiếu tước đúng không, vương thúc. Xốc tay liền hướng Hoàng Bác trên đầu gõ, vương thúc đừng đánh. Ta lái xe đâu, dễ dàng xảy ra sự cố, Hoàng Bác biên nói lải nhải. Biên động tác bay nhanh mà uyển chuyển nhẹ nhàng tránh thoát vương thúc hoành tới bạo lật. Trên đường chỉ có linh tinh du đãng tang thi, liền tính thật xảy ra sự cố, cũng nhiều lắm xem như vì dân trừ hại, Hoàng Bác mới không lo lắng đâu. Vương thúc, ngài lão cũng đừng nhớ thương người khác nhàn sự, căn cứ nhiệm vụ bài quải kia lại không phải một hai ngày. Như vậy đại đỏ thẫm phấn viết tự ở bàn tử thượng viết đâu. Còn có thể có người thật hạt đến nhìn không thấy hoặc là không thượng quá học không biết chữ A. Còn nữa nói liền tính kia đội người thật không phát hiện bản tử thượng tự hoặc là thật không biết chữ, ngài không thấy bọn họ tới này, là tới làm cứu lương nhiệm vụ sao? Có ngốc cũng sẽ không ngốc đến đi cảnh sát thu thập lương thực cùng thủy đi, thật đúng là vương. Thúc cũng là hảo tâm, lo lắng tới làm nhiệm vụ người tiếp nhiệm vụ khi qua loa đại ý. Sơ hở nhiệm vụ bản thượng trọng điểm đánh dấu, bất quá Hoàng Bác như thế một khuyên. Vương thúc nghe xong đảo cũng cảm thấy giải sầu nhiều, người tới đã là hướng vật tư tới, vì cứu lương mới đến Hòe Hoa trấn, nên sẽ không ngốc đến hướng Hòe Hoa trong trấn cảnh sát cục toàn. Cảnh sát trong cục nhưng không có người tới muốn tìm đồ ăn cùng nguồn nước, nhưng mà có khi sự tình thường thường bất tận như người ý. Cùng mọi người ý tưởng đi ngược lại, lệch lạc khá xa, giống Uông Tiêu Mai Trinh chắc năng lực cùng radar sàn sàn như nhau. Có Uông Tiêu Mai tại bên người, Túc Như Tuyết căn bản không cần lo lắng sẽ lọt vào tang thi đột nhiên tập kích. Chỉ thấy Túc Như Tuyết thong dong mà mở ra siêu thị nội nhà kho môn. Giơ lên trong tay đường đao, hung hăng mà chấm dứt. Nàng vừa mới mở cửa liền nghênh diện đánh tới này chỉ siêu thị công nhân tang thi, tỷ tỷ, không biết từ cái gì thời điểm khởi, Uông Tiêu Mai tựa như Túc Như Tuyết phía sau cái đuôi nhỏ khẩn dính Túc Như Tuyết. Làm cho nắm đại hắc, cũng tưởng dính vào Túc Như Tuyết bên người, bảo hộ Túc Như Tuyết an nguy. Lý Húc vẫn luôn vững vàng một trương ánh mặt trời khuôn mặt tuấn. Tú, nắm đại hắc. Xa xa mà buồn đầu hướng trong tay trong túi thêm trang vật tư, xảy ra chuyện gì? Tiểu Mai, Túc Như Tuyết quay đầu lại liền thấy Uông Tiêu Mai sắc mặt kém tới cực điểm. Không biết có phải hay không bị vừa mới đánh tới công nhân tang thi cấp dọa tới rồi. Bất quá tiểu nha đầu nên là đã sớm thói quen trường hợp như vậy. Tuy rằng Uông Tiêu Mai không có chân chính mà thân thủ giết chết quá tang thi. Bất quá xem Túc Như Tuyết đám người chém giết tang thi trường hợp. Uông Tiêu Mai có thể nói là thấy được nhiều. Giống vừa mới cái loại này tiểu trường hợp, tiểu nha đầu nên là sẽ không phá dọa đến mới là. Túc Như Tuyết đám người ở Lý Bưu dẫn dắt hạ lại. Thống khoái quét sạch một cái phố. Lúc này mới đi vào này nghe nói là Hòe Hoa trấn trong trấn lớn nhất nhất phồn hoa phố buôn bán. Mà Túc Như Tuyết đám người trước mắt đã đem này phồn hoa phố buôn bán thượng vật tư quét tịnh hơn. Phần nửa tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta rời đi này. Đã cầm như vậy nhiều vật tư, Lý Húc tiểu ca ca không gian cũng trang không được, xe cũng lập tức liền phải lấp đầy, liền không cần lại cầm. Được không, chúng ta đi. Uông Tiêu Mai trên mặt tràn ngập mạc danh lo âu, non nớt tay nhỏ còn lại là có quắp bất an mà khẩn nắm Túc Như Tuyết xung phong y. Nếu không phải xung phong y thủ công hoàn mỹ, nại xé rách, sợ là Túc Như Tuyết mặc ở thân xung phong y đã sớm bị Uông Tiêu Mai cấp xé vỡ. Hết chương.